Giặc Qua vẫn dựa vào nơi hiểm thế mà chống cự lại. Nếu như có thể bắt sống Giặc Qua làm tù binh sẽ có hiệu quả phấn chấn quân tâm rất tốt. Lúc này Hàn Vũ lệnh cho pháo đình chỉ bắn. Chiến hạm tiếp cận tới 70 bước dùng hỏa tiễn, 20 bước dùng tiêu phóng thương. Song phương thân tàu tiếp cận, đến lúc đó gạch chịu lửa, sét đánh lôi liền toàn bộ ném lên. Trong 100 bước chân với nhiều vũ khí công kích có trình tự, mọi người đứng trên thuyền hoa còn không vững, chứ chưa nói đến phản công. Một con thuyền hoa bị quân Minh ném vào khoang một thùng thuốc súng, nổ tung tạo thành lỗ hổng, nước biển ồ ồ cuốn vào như vực sâu vậy. Hai thuyền hoa khác bắn mấy mũi tên đã bị bức bách phải đầu hàng. Bị chiến hạm Hàn Uy uy hiếp, Giặc Qua ngoan ngoãn dập lửa, từ trong khoang thuyền lấy ra buồm thay, sau đó bị tạm giam lái về phía Đại Minh, gặp đội cứu viện của Dương Lăng. Dương Lăng và Kiến Hùng nghe Hàn Vũ giải thích xong, giới thiệu xong, kinh sợ cười không ngừng. Dương Lăng vui vẻ nói: "Nói như vậy, thủy sư ta tiêu diệt, đánh chìm 6 thuyền Giặc Qua, bắt được 2 thuyền, thế nhưng không có chuyến thuyền nào hư hại hay sao? À, tốt, tình hình này, binh lính thương vong như thế nào?" Hàn Uy cười khổ sở nói: "Binh lính sao? Không ai chết, bị thương hơn 40 người." Tăng Kiến Hùng trấn an nói: "Hàn đại nhân, ngài dùng 3 chiến hạm đánh 11 thuyền oa. 500 tân binh với 1.300 tên trộm dũng mãnh đã có thể coi là toàn thắng rồi, là công lao to lớn. Binh lính chỉ có hơn 40 người bị thương, thật sự không đáng tính đến." Hàn Uy lắc đầu cười khổ nói: "Đại nhân có điều không biết rồi, tổn thương lần này hơn 40 người, ngoại trừ một tên trong đó bị Giặc Qua dùng cung tiễn gây thương tích ra, còn lại chính là người tất cả đều là lần đầu tiên tác chiến, vội vội vàng vàng bị ngã xuống bong tàu và đụng mà bị thương, nhưng lại không có một người nào bị Giặc Qua gây thương tích cả. Xem ra thủy sư quân binh ta vẫn đang cực kỳ khuyết thiếu kinh nghiệm chiến trận. Nếu như Giặc Qua có chiến hạm hùng mạnh và pháo, thắng bại thực khó mà đoán trước được." Thủy sư quân Minh và Giặc Qua chính diện tác chiến, tin tức trận đầu đại thắng nhanh chóng được truyền ra, nhất thời Tô Châu, Hàng Châu, thậm chí là toàn bộ dân chúng Giang Nam vui mừng khôn xiết. Nhóm thân sĩ, nhân vật nổi tiếng, ủy lạo quân đội, an ủi nối liền không dứt. Nhưng mà chiến báo đại thắng vừa mới đưa đi kinh thành, Giặc Qua đã lục tục đuổi tới vùng duyên hải Đại Minh, lợi dụng đường ven biển kéo dài ngàn dặm không thể phòng hết được mà đánh lén lên bờ, bắt đầu xâm nhập quy mô. Giặc Qua 100.000 liên hạm che kín biển mà tới, Sơn Đông, Giang Tô, Chiết Giang, Phúc Kiến, Tân Hải, mấy nghìn dặm đồng thời đều báo động. Giặc Qua lên bờ khí thế vô cùng hổ báo, nhất thời tứ bề báo hiệu bất ổn. Ngày 4 tháng 4, Giặc Qua công kích Chiết Giang, Sơn Quốc Vệ, đồng thời ba phía Giặc Qua khác tiến công huyện Thái Thương, Xạ Phổ, cướp bóc Bình Hồ, Hải Diêm, Hải Ninh và những nơi khác, giết chết mấy trăm quan quân. Ngày 9 tháng 4, lượng lớn Giặc Qua đánh vào Thượng Hải, Xạ Phổ Sở, Giang Âm và những nơi khác. Ngày 10 tháng 4, Giặc Qua công kích Vinh Thành ở Sơn Đông, giết chết thuyền thừa Lục Gia Thành, đánh cướp thu thập thuyền dân từ duyên hải Nam Hạ tiến vào địa cảnh Giang Tô. Một số khác cùng Giặc Qua hội hợp ở Xạ Dương, lợi dụng mật thám mai phục đánh bại quan quân Vệ Sở. Quân Minh 1.600 người bị 500 Giặc Qua phục kích, tử vong hơn 400. Bại binh hoảng sợ qua sông chạy trốn, lại có gần 300 người tự dẫm đạp hoặc ngâm nước mà chết. Vệ chỉ huy sứ Trần Tĩnh Khoan bị giết. Khí thế của Giặc Qua đại thắng. Trong 3 ngày lần lượt có vài những tốp Giặc Qua công vào Đạo Châu, Thái Hưng, Hải Ninh, Gia Hưng và Dương Châu. Quan binh quân Minh trước truy sau lấp, bại nhiều thắng ít. Dương Châu Thiên Hộ Hồng Hưng, Thái Hưng Thiên Hộ Văn Sĩ Hữu, Ninh Đức Tham Tương Phùng đều chết trận. Đô chỉ huy sứ các nơi tiêu diệt phỉ bất lợi, người Oa lợi dụng việc thu mua cơ sở ngầm tìm chỗ sơ hở mà đánh. Quân tỉnh cấp báo như tuyết bay tới kinh thành. Chính Đức Hoàng Đế giận dữ, ngày 27 tháng 4 hạ chỉ cấp cho 800 dặm, lệnh cho Khâm Sai Dương Lăng khẩn cấp thống đốc quân vụ Sơn Đông, Lưỡng Quảng và Phúc Kiến chủ trì việc tiêu diệt phỉ, cũng ban thưởng cho Thiên Tử Kiếm, làm lỡ thời cơ giết không cần hỏi. Tô Châu Khâm Sai Hành Viên biến thành Đề Đạt tổng đốc quân vụ vùng duyên hải lục tỉnh. Hơn 40 năm sau, Nam Kinh binh bộ thượng thư Trương Kinh trong lịch sử cũng từng được chức quyền cao này, nhưng sau chiến tranh với Giặc Qua cuối cùng lại bị mang tới cửa chợ bán đồ ăn chém đầu giam chúng. Dương đại tổng đốc thì sao đây? Trong hậu viện của phủ tổng đốc, dưới nhà là khúc ao uốn lượn, nước chảy róc rách trong suốt thế đáy, những con cá nhanh nhẹn qua lại. Tây chỉ có Lư Quất U Hoàng, một mạch sâu uốn khúc xuyên qua đường nhỏ phía nam, có hơn 10 gốc hoa sen như tiêu như thục, hồng phá bạch lộ, cành lá sum suê. Nếu đi đôi guốc gỗ lên những tảng đá rêu ngắm hoa, dã hưng mọc lan tràn, nhưng thật ra có vài phần lịch sử tao nhã. Nhưng dù là luôn thích phong cảnh tao nhã như Thành Khởi Vận, hiện giờ cả ngày đều phải chui đầu vào đống hồ sơ chồng chất như núi, căn bản không có nhàn hạ thoải mái như vậy. Nhị đương đầu, phương diện tin tức Quảng Đông, Malacca quốc vương đã tìm được, hiện đã mang đến kinh sư ở tám. Bởi vì Giặc Qua hoành hành, Quảng Đông thủy sư lo lắng Giặc Qua thuận thủy mà Nam Há, rất nhiều quân hám ở bên trong hải tuần, từng có hai chiếc thuyền Tây Dương lộ diễn. Quảng Đông thủy sư có 6 tàu chiến hám vừa mới ý đổ tới gần, bọn họ liền quay đầu rời đi, từ đó về sau rất ít khi ở biển Quảng Đông mà lộ diện nữa. Sao? Tốt như vậy sao? Mặt mũi của Thành Khởi Vận có phần tiêu tụy. Gần đây nàng nhất nhất xử lý nhiều công vụ, chẳng những không ngủ trưa mà buổi tối cũng thường thức khuya, tinh lực của nàng cạn kiệt cũng rất nhanh. Thành Khởi Vận khẽ thở dài nói: lũ hải tặc Tây Dương lấy được Malacca cũng muốn một chút thời gian để củng cố thế cục của mình. Giờ bọn họ không đến gây rối là tốt rồi. Trọng trách trên vai đại nhân quá nặng. Nếu hiện tại Quảng Đông xảy ra chuyện gì, ta thực sự sẽ sợ đè sập hắn mất thôi. Trước mặt là người tổng phụ trách lưỡng Quảng và Phúc Kiến, đương nhiệm nội xưởng Ngô Trần. Y có vẻ mặt người phương Nam, hai mắt lộ ra vẻ khôn khéo và tỉnh táo. Ở nhị đương đầu, có chuyện chính sự cần bẩm báo với đại nhân. Hồng Mao Quý có dấu hiệu phát triển theo hướng Di Châu, tức là Đài Loan. Trước đó vài ngày, có 3 thuyền xuất hiện ở Kê Lung, Đạm Thủy. Lúc ấy, thuyền của Bành Hồ Tuần Kiếm, Ti Nha Môn đang truy đuổi thuyền đạo tặc của Bạch Tiểu Tháo. Song phương đã bị thuyền người Phiên công kích, vì thế song phương ngược lái cùng đánh với Hồng Mao Quý, đả thương được một con thuyền. Thuyền của Bạch Tiểu Tháo và Tuần Kiểm Ti chiến hám cũng đều có tổn thất nhất định, vì thế ba bên mới đều tự lui bước với nhau. Ánh mắt của Thành Khởi Vận chật lóe. Hồng Mao Quỷ muốn đánh Di Châu hay sao? Chuyện này không thể khinh thường. Tuy nhiên hiện giờ đại nhân không đủ sức bận tâm tới Đông Nam, nơi đó là thế lực của Bạch Tiểu Thảo. Nếu không ngại, nên âm thầm thả tin tức để cho Bành Hồ Tuần Kiểm tạm thời thả lòng truy bắt y, lợi dụng hạm đội của Bạch Tiểu Thảo tạm thời kiềm chế người Tây Dương. Nàng nhấc bút lên ghi nhớ từng chỗ rồi mới nói: được, bản quan nhớ rồi. Ngươi mau chạy về Đông Nam trấn thủ, nhưng có tin tức trọng yếu là phải tức tốc báo lại, không được chậm. Dạ vâng, thưa đại nhân. Ngô Trần vừa ôm quyền cáo lui, tổng phụ trách tình báo Xuyên Thiểm là Mạnh Ly tiến tới. Thành đại nhân, tứ xuyên mọi chuyện bình thường, quân đội rất vững vàng. Đô chỉ huy sứ mới nhậm chức, thành đô thành huy sử đô cũng đã nhậm chức rồi. Giờ đang âm thầm điều hành quân đội, rời đổi quan quân. Thục Vương không có gì dị thường, y gần đây thân thể không tốt, tháng trước đã vào ở trong cung trai Thanh Dương Cầu Phúc rồi. Thành Khởi Vận lạnh lùng cười nói: năm đó có vị vương gia vì tránh tai mắt của người đời mà còn phải giả điên, chỉ giả bệnh thì có cái gì là khó. Phải cẩn thận, y là người có mưu đồ bất chính, là phản loạn. Người nhớ kỹ, tiếp tục thám thính tin tức cho ta, hành động phải cực kỳ thận trọng. Nếu giờ nội bộ mà mâu thuẫn, không chỉ đại nhân chịu không nổi, ngay cả vương triều Đại Minh cũng chịu không nổi đâu. Mạnh Ly biết nàng nói là vương gia Trang Phong, là chuyện Yến Vương tạo phản đoạt đế khi xưa, lập tức không dám vạch trần, chỉ cung kính lên tiếng. Thành Khởi Vận ngẫm nghĩ một chút rồi lại nói: còn phía Thiểm Tây thế nào rồi, thu hoạch thuận lợi không? Mạnh Ly nói: Thiểm Tây bố chính sứ Tý thi hành lương thực mới, tận hết sức lực. Hiện giờ hoa màu tươi tốt, dân tâm ổn định. Vốn hạt giống dị quốc có thu hoạch lớn, nhưng người làm nông ai cũng kín miệng. Muốn quan sát thu hoạch năm nay rồi hãy nói. Gương mặt Thành Khởi Vận giãn ra cười nói: rất tốt. Đại khái là tin tức này có thể khiến cho đại nhân nghe xong yên tâm được một chút rồi. Giang Nam vệ sở quân phần lớn trông thì ngon mà không dùng được. Đại nhân sắp bị bọn giá áo túi cơm làm giận điên lên rồi. Ngươi đi xuống trước đi. Cánh cửa xoát một tiếng liền kẽ đóng lại. Thành Khởi Vận tựa lưng vào ghế, ánh mắt xinh đẹp hiếu thần. Lưu Cẩn quả nhiên như đại nhân đã sở liệu, đang nắm chặt thời cơ lôi kéo những quan viên trung gian và những lão thần trong triều cũng dồn lực chú ý tập trung vào y. Đới Nghĩa Miêu Quỷ Mâu Bân mặt ngoài đều phục tùng, khiến cho khí thế của Lưu Cẩn càng thêm mạnh. Giờ chỉ cần đợi y tự mình bộc lộ hoàn toàn rõ tâm, việc này còn có thể cơ. Giờ chỉ yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Hiện giờ đại nhân lo lắng chính là Giặc Qua. Đánh giặc là phải dùng binh, thế nhưng hiện tại Giang Nam vệ sở quan binh phần lớn là chuột đỡ nốt cọp. Thậm chí còn có tin đồn 3.000 quan binh bị 200 Giặc Qua giết cho vội vàng tháo chạy lấy thân. Khí thế quân tâm như vậy, chỉ sợ Gia Cát Võ Hầu của tái thế cũng phải tức hộc máu ra thôi. Đừng nói người không phải võ tướng như đại nhân nhà ta, cho dù

Đại nhân nghĩ quan phủ các nơi có thể làm công đức cho thiên hạ hay sao? Sự tình không liên quan, dân chúng tỉnh khác sẽ không đồng ý, ngay cả quan phủ địa phương cũng sẽ không làm. Muốn thu thuế chỉ có thu ở khu có chiến sự, chuyện này lúc trước cũng từng có tiền lệ rồi. Tuy nhiên trước kia thông lệ là ấn theo thuế vốn có để mà thu thêm, tỳ chức nghĩ đến lệ này không thể thực hiện được. Tỳ chức muốn đầu tiên là do quan phủ đem phân chia dân chúng theo 10 mức giàu nghèo, trước sẽ thu của người giàu nhất đẳng. Nếu thu đủ thuế phú cho quân đội sử dụng thì sẽ đình chỉ, còn nếu không đủ thu thì tiếp thu bậc thứ hai, thứ ba. Tính ra chỉ cần lần đầu tiên một tỉnh có thể thu 500.000 ngân lượng cũng đủ cho quân phí rồi. Như vậy có thể giảm bớt tổn thất cho dân nghèo. Phú hộ vì chiến tranh mà tổn thất nhiều, trừng thu thuế phú cũng coi như trông mong chiến sự bình ổn, cho nên phần đông cũng vui vẻ mà đón nhận. Ngoài ra triều đình nên bỏ lệnh cấm xa mã hành, trà lâu, quán đánh bạc, ký viện và hiệu ăn. Làm như vậy mới tăng cường sự ủng hộ của dân chúng được. Thứ hai là sẽ do ti nha môn đặc biệt của cấp công công ban bố việc chủ động quyên góp ngân lượng chống đỡ oa nhạc, ủng hộ chống đỡ giặc oa. Sau khi bỏ lệnh cấm khai biển, trên biển bán giáo hay thu thuế và các phương tiện đều có thể đạt được những ưu đãi nhất định. Tin tưởng có thể hấp dẫn khá nhiều thân sĩ quyền quý quyên góp. Cứ như vậy dư thừa ngân lượng có thể dùng tiếp tục đầu tư xưởng đóng tàu và thành lập tổ chức thủy sư, cùng với các loại hình ngành hàng hải đã bị chiến tranh ảnh hưởng làm chết nải tiến độ. Tỳ chức thử thăm dò thái độ của quan phủ địa phương và các gia tộc quyền thế, họ tán thành những hành động này. Dù có bộ phận dân chúng sinh lòng oán hận, thế nhưng sự việc cấp bách cũng phải bất chấp thôi. Dương Lăng nhớ tới Lý Tự Thành tiến Bắc Kinh, tầm nhìn hạn hẹp, sống chết không chịu xuất ra bạc làm quân phí, ngồi xem thành bị phá, còn mình thì biến thành thần dư của không xu dính túi. Hành động này tất nhiên sẽ khiến cho một ít phú thân phản đối. Thành Kiệt Vận chỉ là sợ mình lo lắng cho nên cố ý che lấp mà thôi. Nhưng vậy thì sao đây? Mặc dù chỉ là thuế phú bình thường, cũng có những người giàu vô lương nghĩ cách kéo thuế, giấu thuế. Cho dù tới đưa bạc cho bọn họ cũng chỉ sợ họ chê không đủ. Mấy chuyện oán giận chửi bới đành phải vậy thôi. Dương Lăng suy nghĩ một phen quả quyết nói: được, cứ làm như vậy đi. Người xuất ra kế hoạch chi tiết, ta lập tức ban bố lục tỉnh, cũng đăng báo nội các. Việc này ta đã an tâm, ta về tiền sảnh trước đây. Nhìn núi hồ sơ ở trên bàn, hắn hơi nhíu mày rồi khẽ thở dài: Khởi Vấn, nếu mệt mỏi thì nghỉ ngơi một chút đi, người thân thể yếu đuối, chớ để mệt chết đi. Vâng, đại nhân, đại nhân. Dương Lăng xoay người lại, nghi vấn nói: còn có việc gì vậy? Thành Cử Vân kể sát lại sau kiến nói: nam tử 28 tuổi mới để dâu, đại nhân vừa mới nhược quán. Đây là cách gọi thanh niên khoảng 20 tuổi. Đại nhân vừa mới nhược quán, xưa nay rất coi trọng dáng vẻ, râu ria đều cạo sạch sẽ, nhưng giờ hỗn loạn, râu cằm đã xanh mượt, hai má cũng gầy đi, còn mới động một chút thì đã tức giận rồi. Tỳ chức nếu có bệnh, có đại nhân quan tâm. Đại nhân nếu bị bệnh, lại không biết có bao nhiêu kẻ khốn kiếp âm thầm vui mừng chỉ huy lục tính. Phí công quan tâm, chiến sự một ngày có thể xong, ngài cũng phải tự chịu cố mình mới được. Nàng nói xong, tay nhẹ nhàng xoa cằm Dương Lăng, bàn tay mềm mại mơn trấn râu của hắn. Dương Lăng nghe giọng nói thâm tình và hành động của nàng, nhưng vẫn tùy ý để cho nàng thân thiết mơn trấn quai hàm hai má. Mắt nhìn Thành Cử Vận sắp thẳng người vào trong lòng, Dương Lăng mới tỉnh hồn lại. Hắn có chút lúng ta lúng túng, ho một tiếng nói: Thành đại nhân chỉ bảo, bản quan nhớ kỹ, bản quan quyết không khiến những người khác vui mừng. Đại sự được giải quyết rồi, bản quan mất đi một cái tâm bệnh. Đêm nay ta và ngươi dùng bữa tối thế nào đây? Bản quan đã nhiều ngày không uống rượu, đêm nay cùng ngươi uống mấy chén vậy. Dương Lăng nói xong vội vàng xoay người chuẩn mất. Thành Người Vận tay lưng trên không trung nhìn hắn chật vật chạy đi, khiến chim bồ câu trắng cả kinh bay đầy trời, đột nhiên phì cười, sau đó oán hận siết chặt nắm tay. Sợ ta tức giận nên phải mời ta uống rượu sao? Ai mà thèm uống rượu của ngươi, muốn ăn thì ăn người ngươi kìa. Nàng nhảy mũi đắc ý cười trộm: nhược điểm lớn nhất của ngươi chính là mềm lòng, bản cô nương đã biết rồi. Dương Lăng nha Dương Lăng, người đã hết thuốc chữa rồi. Lại nói Ngô Giang Thành, bởi vì ngay gần Tô Châu, mà Tô Châu là chỗ hành dinh của tổng đốc lục tỉnh Dương Lăng, đồng thời là nơi Giang Nam chỉ huy sứ Bạch Trọng Tán đóng quân, có đại quân hộ vệ, cho nên Ngô Giang Thành gần đó vẫn chưa bị giặc qua xâm nhập, quân coi giữ cũng dần dần sơ suất. Ngày hôm đó rạng sáng, nhiều sương mù, ánh mặt trời vừa mới xuyên qua chiếu vào Ngô Giang, dưới thành mơ hồ có đại đội nhân mã xuất hiện. Lúc này sương mù tràn ngập, tầm mắt không đủ xa trăm bước.